Tiên Ma Đồng Tu, chương 1165 Thiên Diện Môn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược hỏi, Dương sư muội, đây là nơi nào? Dương Thập Cửu khẽ lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, lúc ấy ta truy tung một cái trên mặt có nốt ruồi cản thi nam tử đã đến Lưu gia trại phụ cận, đã bị cái kia hèn hạ yêu nhân dùng độc vật mê đảo khi. Tỉnh lại cũng đã tại nơi này không có thiên lý trong địa lao. Ta có thể xác định nam tử kia một, định cùng Thương Vân Môn già nuôi chúng độc sự kiện có quan hệ cũng cùng cản thi Lưu gia có quan hệ, ta đêm đó tận mắt thấy nàng vội vàng một đội thi thể theo Lưu gia trại cửa hông đi vào. Ninh sư tỷ, ngươi như thế nào cũng bị bọn hắn bắt, chẳng lẽ dùng sư tỷ ngươi đạo hành cũng đánh không lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược liền đem chính mình như thế nào tìm kiếm Dương Thập Cửu, như thế nào tìm đến Lưu gia trại, thì như thế nào bị nốt ruồi khô lâu tám người tập kích chuyện này nói đơn giản một phen. Dương Thập Cửu là một cái nóng nảy hiệp nữ, nghe tới những thứ này hèn hạ chi nhân tám đánh nhất thời, lập tức nổi trận lôi đình, nghe được Thương Vân Môn cao thủ âm thầm dùng bắt đầu chu thần tập kích Ninh Hương Nhược lúc Dương Thập Cửu cũng nhịn không được nữa, nhảy dựng lên chửi ầm lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược để Dương Thập Cửu chớ mắng, bây giờ là con người làm ra giao thớt ta là thịt cá, đã trở thành tù nhân, chửi bới vài câu cũng không có gì công dụng. Dương Thập Cửu nói, những thứ này thiên diện môn dư nghiệt yêu nhân, quả thực hèn hạ vô sỉ, ở lại bản cô nãi nãi sau khi ra ngoài, định đưa bọn chúng giết mảnh giáp không để lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược thốt nhiên cả kinh, nói. Dương sư muội, ngươi nói cái gì? Thiên diện môn, việc này cùng thiên diện môn có quan hệ. Dương Thập Cửu gãi gãi đầu, nói. Vừa rồi ta không cùng ngươi nói ư, khí hồ đồ rồi, Thương Vân trưởng lão chúng độc một chuyện chính là thiên diện môn dư nghiệt gây nên, ta dò thăm Thương Vân môn có không ít thiên diện môn dịch dung đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược trong mắt tinh quang đại thịnh, suy yếu trong vậy mà phảng phất bộc phát ra đậm hơn sát ý, nàng mảnh đầy gõ, nhân tiện nói. Đã thông, lần này tất cả đều đã thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu hồ nghi nói. Cái gì đã thông, Ninh sư tỷ, ngươi nói cái gì à, ta như thế nào nghe không rõ. Ninh Hương Nhược nói, ngươi trẻ tuổi, vào cửa chậm trễ, rất nhiều Thương Vân môn che giấu chắc hẳn Túy lão cũng không có cùng ngươi cùng Tiểu Xuyên sư đệ đã từng nói qua. Gocchuyenaudio.com, thiên diện môn đã từng là hoành hành nhất thời tu chân phe phái, sinh ra đời tại 2000 năm trước, kỳ chủ muốn sống động phạm vi vẫn luôn là tại Ba Thục, Hán Trung, Tương Tây đợi kiếm nam đảo khu vực, là một cái trung đẳng phe phái, một mực bám vào chúng ta Thương Vân môn cánh chim hạ. Bởi vì thiên diện môn dịch dung trở mặt chi thuật xuất thần nhập hóa, làm rất nhiều người người oán trách chuyện ác tại hơn 60 năm trước, trong vòng một đêm thiên diện môn bị người nhổ tận gốc, từ nay về sau thiên diện môn biến mất tại nhân gian. Kỳ thật năm đó diệt trừ thiên diện môn chính là chúng ta Thương Vân môn, Cửu Cung Quan, Lang Gia Tiên Tông ba phái liên thủ gây nên, làm chính là thay trời hành đạo, chẳng qua là khi lúc thiên diện môn dù sao cũng là chính đạo phe phái, bên ngoài công kích một cái chính đạo môn phái có tổn hại Thương Vân danh dự, cho nên sự kiện kia làm vô cùng che giấu tại Thương Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong môn biết rõ việc này cũng hầu như đều là do năm tự mình tham dự tiêu diệt thiên diện môn trưởng lão tiền bối. Ta bởi vì vào cửa thời gian tương đối sớm, còn trẻ thời điểm sư phụ đã từng cùng ta nhắc tới quá việc này. Chẳng qua là không nghĩ tới thiên diện môn vẫn còn có dư nghiệt sống tạm bợ cùng thế, bắt đầu đối Thương Vân môn báo thù. Chuyện này Dương Thập Cửu lần trước nghe cái kia yêu dị Liễu Tân Yên phần đã từng nói qua, chẳng qua là nàng cũng không nghĩ tới chuyện bí ẩn như vậy, Ninh Hương Nhược cũng biết. Xem ra chính mình tại Thương Vân Môn trong địa vị hay là không cao a, cả ngày chỉ lo tu luyện, Thương Vân Môn một ít che giấu chính mình cũng không rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nói, Ninh sư tỷ, Thương Vân Môn những cái Kia chúng độc trưởng lão, có lẽ đều là do năm tham dự bí mật vây quét thiên diện môn a, Ninh Hương Nhược gật đầu nói. Tuy nhiên không được đầy đủ, nhưng hầu như toàn bộ đều là do năm những cao thủ kia, ta sư phụ cùng ngươi sư phụ Tĩnh Huyền sư bá, Xích Viêm sư thúc, Ngọc Trần tử sư thúc, Vân Hạc sư thúc, trưởng môn Ngọc Cơ tử sư thúc, Lý Phi Vũ sư thúc đều tại trong đó, bất quá đoán chừng thiên diện môn cũng không có điều tra ra toàn bộ cao thủ. Ta nhớ được sư phụ đã từng nói qua, năm đó tham dự vây quét thiên diện môn ba phái tổng cộng phái ra 39 vị trưởng lão, chúng ta Thương Vân môn là chủ đạo, tổng cộng 32 người, Lang Gia Tiên Tông 3 người, Cửu Cung Quan 4 người, thế nhưng căn cứ Vân Hạc sư thúc kỹ càng bài tra, bị hạ độc trưởng lão tiền bối, kể cả ta sư phụ ở bên trong chỉ có 15 người, nói rõ thiên diện môn yêu nghiệt cũng không có tra được năm đó sở hữu động thủ Thương Vân trưởng lão. Đây là chuyện tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, một phần kỹ càng điều tra báo cáo hiện ra tại Ngọc Cơ tử trước mặt. Vân Hạc đạo nhân khoanh tay đứng đấy, nhìn xem ngồi ở trước bàn sách sắc mặt âm tình bất định Ngọc Cơ tử. Ngọc Cơ tử nhìn xem trong tay mấy tờ giấy, khẽ nói. Thiên diện môn, Vân Hạc đạo nhân gật đầu, nói. Góc chuyện audio.com. Có lẽ không sai được, gần nhất ta được đến tin tức Cửu Cung Quan cùng Lang Gia Tiên Tông cũng sắp xếp tra ra 3/3 kịch độc, cái này hai phái bị hạ độc chi nhân, đều là do năm tham dự bí mật tiêu diệt thiên diện môn trưởng lão. Sư đệ có thể xác định việc này thực sự không phải là ma giáo hoặc là Huyền Thiên Tông gây nên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà là thiên diện môn còn có dư nghiệt bảo tồn cùng thế, hơn nữa đã triển khai báo thù hành động. Sư huynh, ngươi còn nhớ rõ thiên diện môn phát nguyên mà ư? Ngọc Cơ tử chậm rãi hộc ra hai chữ. Nam Cương, Vân Hạc đạo nhân nói. 3/3 là theo Nam Cương chỉ có long thiệt thảo rễ cây trong tinh luyện mà ra, hơn nữa tinh luyện cực kỳ không dễ, vì phòng ngừa chúng ta phát giác đối phương hạ độc phân lượng cũng không trọng, hiển nhiên không phải là muốn tại trong thời gian ngắn liền báo thù, bọn hắn nhất định là chuẩn bị nhiều năm mới được động. Xem ra năm đó chúng ta đúng là vẫn còn khinh thường, thiên diện môn phát nguyên mà Nam Cương thập vạn đại sơn trong, chỉ sợ còn có một phê thiên diện môn đệ tử tại Nam Cương. Sư huynh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dựa theo bây giờ điều tra kết quả, chúng ta Thương Vân môn trong, vô cùng có khả năng có thật nhiều đệ tử là thiên diện môn dư nghiệt dễ dàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho, Ngọc Cơ tử biểu lộ theo âm trầm trong dần dần khôi phục được bình thường, nói. Việc này nếu như dính đến thiên diện môn, không thể khinh thường, sư đệ a, thiên diện môn là một cây kiếm hai lưỡi, lợi hại quan hệ ngươi có lẽ cũng rõ ràng, 2000 năm qua thiên diện môn cùng chúng ta Thương Vân môn quan hệ rắc rối phức tạp, năm đó vì cái gì tiêu diệt bọn hắn, ngươi cũng là biết rõ đấy. Thiên diện môn dịch dung hoán diện thuật hầu như không có khuyết điểm nhỏ nhặt có thể trang phục bất luận kẻ nào, dịch dung chi nhân liền ta và ngươi cũng rất khó phân biệt thiệt giả, loại người này giống như là phù tăng ngũ hành môn, lợi dụng một chút cũng dễ làm thôi, một khi bọn hắn dã tâm bành trướng, nhất định phải diệt trừ, tuyệt đối không thể nương tay. Sư đệ, ngươi mới vừa nói vô cùng đối, hôm nay Thương Vân môn trong chỉ sợ có thật nhiều đệ tử không sạch sẽ, thế nhưng chúng ta cũng không có đưa bọn chúng. Cũng bắt được đến, việc này được thận trọng, không nên đánh rắn động cỏ. Nếu như bọn hắn bắt đầu báo thù, liền nhất định sẽ không đình chỉ, ngươi âm thầm phái người chằm chằm vào lớp Trúc Nguyệt, mặc kệ việc này cùng ban Trúc Nguyệt có quan hệ hay không, chằm chằm vào nàng nhất định sẽ có điểm đột phá. Vân Hạc đạo nhân gật gật đầu chính chỉnh đốn và sắp đặt rời khỏi thư phòng, Ngọc Cơ tử bỗng nhiên lại nói. Tương Tây tình huống bên kia như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.